mà cậu từng hỏi tới rất nhiều bác sĩ, chính mình cũng đọc rất nhiều sách báo, biết gạo kê ấm dạ dày an thần, bí đỏ tính ôn vị ngọt, tốt cho các vết loét dạ dày, nên đã chuẩn bị nguyên liệu nấu gạo kê và canh bí đỏ. Bên ngoài trời còn chưa sáng rõ, bóng đèn trên trần dùng đã lâu, độ sáng cũng không quá tốt, toàn bộ phòng bếp thoạt nhìn có chút mờ mịt. Mục Nhiên cúi đầu khuấy nồi cháo, biểu tình trên mặt vô cùng chuyên tâm chăm chú. Kỳ thật tối qua cậu không có ngủ được, trong đầu lăn lộn qua lại đều là những lời nói của Dịch Thiên. Cậu, câu, đừng không cần anh, còn có anh yêu em, đều quá đỗi bất ngờ. Thậm chí đến tận hiện tại cậu vẫn nghi ngờ, liệu đó có phải là ảo giác, là những gì cậu tưởng tượng ra hay không? Trở về cùng Dịch Thiên. Nhưng nếu thật sự về rồi, Dịch Thiên lại phát hiện anh chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào với mình thì sao? Cho dù anh hiện tại thật sự thích cậu đi chăng nữa, bên cạnh anh nhiều người, cả bề ngoài lẫn gia thế, đều ưu tú như vậy. Liệu có khẳng định anh sẽ luôn thích cậu? Còn có Mục Cận, còn có chuyện nhà của Dịch Thiên. Mục Nhiên càng nghĩ càng phát hiện việc mình cùng Dịch Thiên ở bên nhau, không mảy may có chút khả năng nào. Ba ba! Mục Nhiên lấy lại tinh thần, vừa quay đầu liền nhìn thấy Mục Cận đứng ở ngoài phòng bếp nhìn cậu. Trên đầu thắt hai bím tóc, có điều một bên lệch sang tai, một bên lại lệch ra sau đầu. Cậu nhìn bé dở khóc dở cười hỏi, con tự mình buộc tóc sao, Mục Cận? Mục Cận lý nhí vâng một tiếng, rồi lớn tiếng nói, ba còn nấu cơm. Ba nấu cơm vất vả, cho nên tự con chải đầu. Mục Nhiên biết lời bé là ý tứ này. Trong lòng như bị ai nhéo một cái, cậu đi đến ngồi xổm trước mặt Mục Cận, nhìn bé ôn thanh nói, giờ Mục Cận đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong, ba sẽ buộc lại tóc cho con có được không? Kỳ thật chính là Mục Cận cũng biết được mình buộc tóc không đúng, trông là lạ, không giống như ngày thường được ba buộc cho. Bé hơi xấu hổ gật đầu, xoay người chạy vào buồng nhà vệ sinh. Mục Cận là do cậu nhận nuôi, là trách nhiệm của cậu. Nếu trở về cùng Dịch Thiên đồng nghĩa với việc gia tăng thêm một gánh nặng. Hơn nữa ba người sống cùng nhau, Mục Cận khẳng định sẽ dần nảy sinh tình cảm với Dịch Thiên. Nếu đến một ngày, anh không cần cậu vào Mục Cận nữa, điều này sẽ gây tổn thương tới đứa nhỏ. Mục Nhiên nghĩ miên man, nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần. Chút hy vọng nhỏ bé xa vời khẽ dấy lên trong lòng từ hôm qua, từng chút đã bị dập tắt. Tô Văn Dương đúng giờ hẹn tới. Mục Nhiên và Mục Cận vừa ăn sáng xong, chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị rời khỏi nhà, thì người nọ gõ cửa. Mục Nhiên không được tự nhiên nói, thật ra anh cũng không cần đến đón đâu, chúng tôi tự qua bệnh viện cũng được. Tô Văn Dương thản nhiên trả lời, đừng khách khí như vậy. Xong cúi đầu nhìn Mục Cận, nhẹ giọng hỏi, Mục Cận ăn sáng chưa? Thật ra y đã biết rõ hai người vừa ăn sáng xong, cũng chỉ muốn trò chuyện đơn giản với nhóc con. Mục Cận ngoan ngoãn gật đầu, cháu ăn rồi ạ. Tô Văn Dương cười cười, mở cửa xe để hai người lên. Đến bệnh viện đúng lúc Dịch Thiên đang thay băng, Mục Nhiên cũng không hỏi nhiều, để bình giữ nhiệt xuống đứng một bên lẳng lặng nhìn. Chờ đến khi vết khâu tầm 5-6 mũi trên bụng Dịch Thiên lộ ra, sắc mặt cậu có phần không tốt. Tô Văn Dương sợ dọa đến Mục Cận, giữ bé đứng xa một chút, lại ngồi xổm xuống bằng bé, thấp giọng hỏi, chú mang cháu ra ngoài chơi nhé, được không? Mục Cận có thể đồng ý việc ở ngoài phòng bệnh chờ Mục Nhiên, nhưng muốn bé rời đi cùng người khác, đương nhiên bé sẽ không chấp nhận. Cho nên Mục Cận lập tức ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên, lắc lắc đầu. Mục Nhiên nghe vậy vội vàng đi tới nói, không cần không cần, để bé ở với tôi là được. Tô Văn Dương cũng không vội vã nói gì, lấy từ ngực áo ra một chiếc di động, vỏ bọc gấu mèo bấm số Mục Nhiên, rồi đưa cho Mục Cận. Có cái này, cháu có thể tìm ba ba lúc nào cũng được, xa đến đâu cũng không sao. Ba di động kia cực kỳ tinh xảo đáng yêu, cũng không biết Tô Văn Dương tìm được ở chỗ nào. Những món đồ vật này trẻ con luôn luôn không chống cự lại được. Mục Cận cũng không ngoài ý muốn, bé đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên, thấy cậu không có ý phản đối, lúc này mới nhận di động, học bộ dáng bình thường của cậu, cẩn thận đặt ở bên tai, nghiêng đầu nghe. Mục Nhiên không muốn đánh gãy hứng thú của đứa trẻ, lấy di động trong túi quần ra, ấn nút nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng alo qua ống nghe một tiếng. Mục Cận khúc khích cười. Tô Văn Dương dắt bé ra ngoài, chờ đi xa một chút, Mục Nhiên chụm tay vào ống nghe, cười nhẹ gọi. Mục Cận. Gần như ngay lập tức bên ngoài, cửa truyền đến thanh âm hân phấn, vui vẻ trả lời. Ba! Mục Cận rời khỏi tay Tô Văn Dương, bình bịch như bay chạy về. Nhìn Mục Nhiên, con ngươi linh động trong suốt hồn. Con nghe được tiếng ba! Mục Nhiên nhìn bộ dáng cao hứng của bé, nghĩ nếu bắt bé ở trong phòng bệnh này cũng không hay, ngồi thấp xuống xoa đầu hỏi. Mục Cận có muốn cùng chú ra ngoài chơi không? Ngày hôm qua bé cùng Tô Văn Dương ra ngoài chơi thật lâu, cuối cùng còn ngủ say trên tay y, cho nên bé không phải không thích người nọ. Bé cũng biết Mục Nhiên tới đây là để chăm sóc chú bị bệnh, nên có phần hơi do dự. Tô Văn Dương từ phía sau ôm lấy nhóc, trấn an nói, không sao, lát nữa chúng ta sẽ về. Mục Cận lại nhìn Mục Nhiên, thấy cậu tươi cười cổ vũ, rốt cuộc gật gật đầu, nhẹ nhàng nói được, làm phiền anh rồi. Mục Nhiên quay đầu nhìn Tô Văn Dương, ái ngại nói lời xin lỗi. Tô Văn Dương lắc đầu ý bảo cậu yên tâm, sau đó mới dẫn Mục Cận ra ngoài. Từ lúc Mục Nhiên bước vào, ánh mắt Dịch Thiên luôn đặt trên người cậu. Cậu cúi đầu nhẹ giọng cùng Mục Cận nói chuyện, biểu tình ôn nhu kiên nhẫn, không biết tại sao lại khiến thâm tâm hắn ngứa ngáy, thậm chí có chút không nhịn được muốn hôn cậu. Bác sĩ đã sớm thay băng xong rồi khỏi, Tô Văn Dương và Mục Cận đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Mục Nhiên vừa quay lại, nhìn thấy ánh mắt của Dịch Thiên, tim liền đập nhanh một chút, cả người cũng khẩn trương cứng ngắc lên. Cậu đi đến trước giường, rũ mắt nói lắp bắp. Trước, ăn cơm trước đi. Nói xong lúng túng đổ cháo gạo kê và canh bí đỏ từ bình giữ nhiệt ra. Dịch Thiên vẫn nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh muốn hôn em. Tay Mục Nhiên mãnh liệt run lên, canh thiếu chút nữa sánh ra ngoài, mặt cũng đỏ bừng như muốn xuất huyết. Những lời này quá khó trả lời, nói cái gì cũng không phải, nên cậu quyết định lờ đi, đưa bát qua cho Dịch Thiên lý dí nói. Ăn cơm đi. Dịch Thiên biết cậu mất tự nhiên, cũng không làm khó cậu, nhận lấy bát cháo uống. Cháo gạo kê ấm áp len lỏi vào dạ dày, đau đớn giống như đều biến mất. Dịch Thiên chậm rãi một hơi uống cháo, biểu tình chuyên chú đến mức không ai dám lên tiếng quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, Dịch Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mục Nhiên nhẹ giọng hỏi. Lần đó rất đau phải không? Lần nào cơ? Mục Nhiên bị hỏi thình lình làm khó hiểu, mờ mịt nhìn anh hỏi lại. Lần anh làm đổ cháo lên người em đó, có phải rất đau không? Dịch Thiên thật nghiêm túc chất vấn. Mục Nhiên ngay cả người, lúc này mới kịp phản ứng hiểu anh muốn nói gì, vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Dịch Thiên buông bát, đưa tay áp lên mặt cậu, thanh âm có chút trầm thấp. Thật xin lỗi, trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng. Ánh mắt Mục Nhiên lấp lánh, cậu cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới Dịch Thiên sẽ xin lỗi mình. Hơn nữa thời điểm kia, rõ ràng là bản thân cậu vô liêm sỉ, liều chết quấn lấy anh. Tôi không sao. Mục Nhiên lại lắc đầu. Nhưng là anh, do dự một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói. Đừng uống rượu nữa, chú ý đến sức khỏe của mình. Dịch Thiên gật đầu, trịnh trọng đáp. Được, về sau tất cả đều nghe theo em. Mục Nhiên hơi kích động. Tôi không phải muốn có ý này. Dịch Thiên nhìn cậu, khóe miệng câu lên thản nhiên cười nói. Anh chính là có ý này. Nói xong cũng không quản phản ứng của cậu, bưng bát lên cúi đầu tiếp tục uống cháo. Hết chương 66. Mục Nhiên còn muốn nói vài điều, nhưng nhìn Dịch Thiên đang uống cháo đành không lên tiếng quấy rầy nữa. Chờ anh ăn xong rồi, cậu dọn dẹp một chút bát đũa, bình giữ nhiệt, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống bên giường, do dự gọi nhẹ. Dịch Thiên. Dịch Thiên nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu. Mục Nhiên có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay. Vấn đề hôm qua anh hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Không tự chủ được cúi thấp đầu, trốn tránh ánh mắt của anh. Dịch Thiên nhìn phản ứng của cậu, nụ cười nơi khóe miệng dần thu lại, biểu tình nghiêm túc lắng nghe. Hiện tại sức khỏe tôi rất tốt, anh đừng lo lắng. Câu đầu tiên cậu nói là như vậy. Tôi cũng đã quen với cuộc sống ở nơi này. Dừng lại, đoàn chậm chậm nói tiếp. Tôi với Mục Cận cũng rất tốt. Cho nên tôi... Đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Tôi sẽ không trở về. Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh đáng sợ. Mục Nhiên nín thở chờ đợi, nhưng mãi vẫn không có tiếng động nào. cậu lại càng không dám ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, nên chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Cậu trả lời như vậy có phải đã xa chỗ nào hay không? Liệu anh có cảm thấy mình ngu ngốc, không biết phân biệt nặng nhẹ? Tay cậu dần nắm thành quyền, ngón cái không ngừng ma sát chọc theo ngón trỏ. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết cậu đang khẩn trương đến mức nào. Dịch Thiên trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo người lại gần mình một chút, hạ tầm mắt như tùy ý nói. Không về thì không về. Mục Nhiên kinh ngạc gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Dịch Thiên đã nghiêng người hôn phớt lên môi cậu, thấp giọng nỉ non. Nếu em muốn ở chỗ này, vậy thì chúng ta sẽ ở lại chỗ này. Mục Nhiên ngay người, chờ đến khi hiểu hết ý tứ trong lời anh, liền sốt ruột đứng lên lắp bắp. Không phải, không phải, Dịch Thiên anh không cần. Anh cứ sống cuộc sống của mình là tốt rồi. Sống cuộc sống của mình? Dịch Thiên có phần sửng sốt hỏi lại. Mục Nhiên mạnh mẽ gật đầu. Là cuộc sống như thế nào? Dịch Thiên cười nhạt vừa hỏi vừa trả lời. Làm việc, xã giao, rảnh rỗi thì ra ngoài cùng bạn bè vui đùa một chút. Gặp người hợp khẩu vị thì lên giường theo nhu cầu. Sau đó theo nguyện ý của cha mẹ và cưới vợ sinh con. Mãi cho đến khi chết già cũng không liên quan gì đến em. Sống cuộc sống như vậy có phải không? Mục Nhiên thất kinh nhìn anh, một câu cũng không thốt nên lời. Dịch Thiên hừ một tiếng cười châm chọc, như có như không nói. Hai lần đều như vậy. Đầu tiên nó dạ dày anh không tốt, muốn anh chú ý nhiều hơn. Sau đấy đáp ứng anh sẽ chờ anh trở lại. Có điều chờ tới khi anh về, em đã không còn ở nơi đấy. Thanh âm dần trở nên càng đặc. Hôm nay cũng thế, nấu cháo cho anh, dặn anh tự chăm sóc chính mình. Sau đó nói cho anh biết, anh tự sống cuộc sống của mình là tốt rồi. Mục Nhiên khóe miệng cười biến sắc, sắc mặt chợt nhuốm mỏi mệt. Em đâu có phải là người tàn nhẫn như vậy. Mục Nhiên im lặng lắng nghe, cũng không biết qua bao lâu cậu mới run rẩy mở miệng. Tôi không biết, nếu anh có một ngày đột nhiên hối hận thì phải làm thế nào. Nếu một cần phát sinh tình cảm với anh, nếu anh không cần chúng tôi nữa thì phải làm thế nào. Còn có người nhà của anh. Mục Nhiên lắc lắc đầu. Sao có thể đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ? Dịch Thiên chua chát nói. Em lo lắng mấy vấn đề này sao? Mặc kệ anh có hứa hẹn bao nhiêu lần, nếu em không thể tin chúng, và chúng cũng chỉ là lời nói suông vô giá trị. Mục Nhiên, em đừng lại một lần nữa dùng những lời đó mà đẩy anh ra. Ngay cả ở bên cạnh em cũng không muốn cho anh một cơ hội. Mục Nhiên nhìn anh nhiều lần, tự đặt mình vào thế yếu để thỉnh cầu. Muốn nói cậu thật ra không cần anh hứa hẹn. Cũng không phải cậu muốn đẩy anh ra, chỉ là cậu không muốn sau này anh sẽ phải khó xử. Nhưng cố gắng vài lần, mỗi lời đều thủy chung ngạnh ở cổ họng, không có cách nào phát ra được. Dịch Thiên đợi không được câu trả lời trong lòng, không khỏi thất vọng. Nhưng hắn cũng không muốn gây áp lực cho cậu, cuối cùng đành phải nói. Em không muốn trở về, anh sẽ không miễn cưỡng em. Chờ Tô Văn Dương quay lại, anh sẽ bảo cậu ấy liên hệ tìm người, để em kiểm tra toàn diện thân thể, xem tình trạng hiện tại của em như thế nào. Kỳ thật trước khi tới đây, hắn đã sắp xếp xong bác sĩ ở nhà, chỉ chờ Mục Nhiên cùng mình trở về là có thể lập tức kiểm tra. Thế nhưng nhìn thái độ hiện giờ của cậu, trong khoảng thời gian ngắn này, khẳng định sẽ không nguyện ý về cùng mình. Nơi này điều kiện chữa bệnh và bác sĩ đều không thể so với ở nhà, không khỏi khiến hắn lo lắng. Trước tiên chờ cậu xét nghiệm ban đầu, không được thì buộc phải mời bác sĩ đến vậy. Mục Nhiên biết Dịch Thiên có ý tốt, cũng không muốn anh phải lo lắng nên đành gật đầu. Nói một chữ được. Dịch Thiên trong lòng thở ra một hơi. Hắn còn muốn hỏi cậu lúc ở trại ăn dưỡng hồi phục như thế nào. Di động đặt bên giường đột nhiên vang lên. Dịch Thiên nhíu mày, cầm điện thoại lên phát hiện là dãy số trong nhà. Không nghĩ nhiều liền ấn nút nhận. Có điều đến khi nghe được thanh âm đầu dây bên kia, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Sau đấy cung kính qua điện thoại chào hai tiếng. Ông nội. Mục Nhiên thấy thần sắc Dịch Thiên trở nên trịnh trọng như vậy, lo lắng anh không tiện nói chuyện, liền đứng dậy muốn rời đi. Thế nhưng vừa mới đứng lên, đã bị anh kéo tay lại, ý bảo cậu ngồi xuống. Dịch Thiên vẫn còn tiếp tục nghe điện thoại, cậu không dám quấy rầy đành phải theo lực đạo của tay anh, ngồi xuống ghế. Thời gian trò chuyện không lâu, Dịch Thiên cũng không nói gì nhiều, chỉ vài câu rồi đồng ý cúp điện thoại. Dịch Thiên cầm tay Mục Nhiên, thẳng thắn nói. Mai anh phải về nhà một chuyến, thu xếp xong, anh sẽ trở lại. Mục Nhiên hơi nhíu mày, lo lắng hỏi. Mai phải về rồi, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn bình phục. Dịch Thiên lắc đầu cười. Không sao, không có gì đáng ngại. Dịch Thiên, trong nhà của anh. Mục Nhiên dừng một chút, do dự nói tiếp. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Dịch Thiên cũng không trực tiếp trả lời, đơn giản trấn an cậu. Em không cần lo lắng, chờ anh trở lại. Mục Nhiên còn muốn nói tiếp, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chờ có người đồng ý mới thấy Tô Văn Dương mở ra. Một cận theo chân y đi vào, vừa nhìn thấy Mục Nhiên, liền chạy tới nhào vào người cậu. Bé con mặc một chiếc áo len nhỏ, bên ngoài khoác một áo lông dê màu hồng nhạt, chiếc váy vừa vặn cùng quần tất nhung ấm áp, dưới chân đi một đôi giày trắng xinh xắn. Nói bé là thiên kim tiểu thư con nhà giàu cũng không ai hoài nghi. Mục Nhiên giật mình nhìn Tô Văn Dương, không đợi y mở miệng, một cận đã dựa vào trên đùi Mục Nhiên, có chút ủy khuất nói. Chú ấy nói là ba dặn mua. Ban đầu Tô Văn Dương dụ dỗ bé thử ít quần áo mùa đông, bé nhất quyết không chịu mặc. Sau đó là Mục Nhiên dặn mua, bé mới do dự mặc vào. Mục Nhiên nhìn về phía Tô Văn Dương, thấy y vẻ mặt thản nhiên giống như sự thật chính là Mục Cận nói vậy. Cậu biết y là muốn tốt cho Mục Cận, nên không đẩy qua đẩy lại so đo. Hướng Tô Văn Dương cười cười, không tiếng động cảm ơn y. Sau đó ôm Mục Cận có phần bất an lên đùi, nhẹ giọng nói. Là ba nhờ chú mua giùm, quần áo mới của Mục Cận thật đẹp. Lúc này bé mới thả lỏng đôi chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thẹn thùng. Trời tối một chút, Tô Văn Dương chở hai cha con Mục Nhiên và Mục Cận về. Lại xác định lịch hẹn kiểm tra thân thể với Mục Nhiên xong, mới quay trở về bệnh viện. Lúc về đến nơi, Dịch Thiên đang nói chuyện với mẹ hắn. Cúp điện thoại xong mới giải thích với Tô Văn Dương. Mẹ tôi vì việc này nên đã nhờ ông nội xuất hiện. Ông nội Dịch Thiên và Dịch Gia. Ông nội Dịch Thiên vì Dịch Gia mà vất vả cả đời. Từ sau khi Dịch Hải Chiêu chân chính tiếp quản ông, liền rời khỏi nhà chính, tìm nơi non xanh nước biếc để tu thân dưỡng tính. Người trong già Dịch Gia đều rõ, trừ phi thật sự xảy ra chuyện đại sự, nếu không tuyệt đối không thể đi quấy rầy ông. Không nghĩ tới mẹ Dịch Thiên sợ hắn và Dịch Hải Chiêu thật sự xung đột, thế nên đành phải mời ông nội trở về. Tô Văn Dương nghe xong, mày chậm rãi nhíu lại. Dịch Thiên lại như không biết gì, thản nhiên nói với y. Sáng mai về nhà thôi. Hết chương 67.